được rồi, nhất định bắn rơi con chim vàng. Bảo bước vô nhà, hớn hở như tá điền có tiền trả nợ. Thằng Quyên hỏi: Chim vàng tao đâu? Đây nè cậu, vàng thun nè cậu, tôi bắn nó rụng như lá cho cậu coi. Tức thì thằng Quyên nhăn mặt, chảy lên: Không, mày bắn chết chim tao. Bảo định năn nỉ, mẹ nó đã chỏ vào: Con tao chơi chim sống, chứ vũ cha mày đâu mà bắn chim cho chết hả mày? Bảo trả lời: Nó có cánh không bắn làm sao mà bắt được. Mẹ thằng Quyên sấn tới, giận dữ: Tao không cấm mày bắn, mày muốn bắn mấy cái thì mày bắn, miễn đừng có chết, đừng có què, đừng có gãy cánh chim của con tao thì thôi. Bảo tức quá: Không trúng, làm sao mà bắt được? Mẹ thằng Quyên nổi lửa lên, nó giận đứa ở, dám cãi lại. Nó bảo: Mày bắn cho nó giật mình, chết giấc té xuống không được hả? Mấy đầu bào cúi xuống, nhẹ nhẹ lui một bước, rồi môi bào mím lại, mắt liếc mẹ thằng Quyên, tay run run nắm chặt vạt áo trì xuống. Bào giận sôi lên, quên mình là đứa ở, liền vàng thun trước mặt nó, cự lại: Bà có giỏi, bà bắn đi. Nó quơ cây rượt theo bào, liền dung dút. Quá căm tức thì chống lại, chống rồi bào lại sợ. Bào đến thằng Quyên: Cậu, bữa nay thế nào tôi cũng bắt được con chim vàng cho cậu. Thằng Quyên ngẩng đầu lên, mắt nó long lanh, ôm lấy bào. Nó hỏi: Khi nào? Bào đưa nhánh tre có sợi nhợ cho nó coi: Nè, 7 gai nè cậu, mà cậu cho nó một trái chuối chín đi. Thằng Quyên nhảy tưng lên, rồi cắm cổ chạy thẳng vô buồng, bẻ luôn 2 trái. Nó đưa 2 trái chuối cao chín vàng khoe với bào. Nó cười hiếp 2 con mắt. Lần đầu tiên nó cúi đầu sát vào bào, xem bào buộc quả chuối vào bẫy. Suy nghĩ thế nào, nó quay ra, lắc đầu: Chim đâu ăn chuối đâu. Nó ăn chứ cậu, phải chim hắc bội, chim sâu đâu. Con chim này nó ăn sâu mà ăn chuối nữa đó cậu. Tôi coi trâu, tôi thấy nó xà xuống vườn chuối hoài à. Bỗng mẹ thằng Quyên nện guốc bước tới, nó trố mắt nhìn 2 quả chuối cao, nó thét lên: À, mày gạt con tao ăn cắp chuối đó hả? Bào lu luôn mấy bước, nép mình vô tường, mặt lấm lét: Dạ thưa bà, con xin chuối chín làm mồi bắt chim cho cậu. Chuối của tao là cúng thổ thần, chuối tiền, chuối bạc, chuối gì chuối cho chim ăn. Mày treo lên cây bắt sống nó cho tao. Mẹ thằng Quyên vừa chửi, vừa nhìn quanh quất kiếm cây. Bào liền cái bẫy, chạy mất. Không còn cách nào hơn nữa, bào quấn cây lá đầy mình, treo sẵn lên cây từ sáng sớm. Nhánh cây trứng cá mềm quằn xuống, bào thụt vô, tựa lưng vào cành to. Thằng Quyên đứng dưới thét lên: Mày ra nhánh ngoài chứ. Bào run quá, chân cứ thấy nhột, nhìn xuống thấy chóng mặt. Dòm trời cao vút, một chấm đen bay tới, rõ là con chim vàng. Nó lượn mấy vòng, vừa xà cánh đáp, bỗng nó hốt hoảng vút lên kêu choe choé. Mẹ con nó chạy vô nhà ló đầu ra: Mày đừng có run chứ. Mẹ thằng Quyên nhìn theo con chim mình vàng như nghệ, mỏ đỏ như son, không chớp mắt. Bào, con nín thở cho em con, tráng con. Con chim bay qua nhảy nhót trước mặt. Bào vừa thò tay, nó nhảy ra nhánh. Thằng Quyên há mồm hồi hộp: Bắt mau, mau. Đó, đó, đó, đó, nó nhảy vô đó con, chụp, chụp đi. Nghe tiếng nó là bào thấy roi đòn đánh đập, thấy máu đổ như những trận đòn hôm trước. Bào cắn răng cho bớt run, nhẹ nhẹ thò tay ra, nhổm mình, giới tới, chụp dính con chim vàng. Chim chóe lên, mẹ con nó mừng quýnh. Thằng Quyên nhảy dựng lên: Được chim rồi. Vỗ tay bôm bớp, bào có cảm giác như khi mình đuổi theo trâu bị sập những hầm giếng cạn, trượt thoát lên. Hai chân bào sập vào không khí, tay bơi bơi. Mặt bào tối đen, bào rơi xuống như trái thị. Mặt bào đập vào gốc cây, máu, nước mắt đầm đìa cả mặt. Trời ơi, con chim vàng cũng bị đập xuống đất, đầu bể nát. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, bào nghe văng vẳng tiếng cuốc, nghe mẹ con thằng Quyên kêu trời ơi. Bào chống tay ngồi dậy, máu từ trên đầu nhảy trên những chiếc lá quấn vào mình nhỏ giọt. Bào cố đem toàn lực dùng dậy, nhưng tay lại khuỵu xuống, đầu ngã xuống vũng máu. Mắt bào chập chờn thấy bàn tay mẹ thằng Quyên thò xuống. Tay bào giới tới, giới mãi, nhưng cũng chẳng giới được ai. Té ra, mẹ thằng Quyên thò tay nâng lấy xác con chim vàng. Bào lại nghe tiếng tắt lưỡi: Trời ơi, con chim vàng của con tôi nó chết rồi. Hà Nội, 8 tháng 1 năm 1956.